Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, thông minh Black Siren. Một ít thời điểm có thể sẽ càng lớn. Black Siren cười phóng đãng có ý riêng, kéo lại Tô Thánh cánh tay nhìn xem trên mặt đất kêu thảm nhấp nhô cảnh sát, ta có chỗ tốt. Phải cùng ta tới sao? Tốt. Tô Thánh sán lạn cười nói, Black Siren con mắt sáng lên, kéo Tô Thánh cánh tay bước đi, giày cao gót trên mặt đất cộp cộp thanh thúy vang lên. Không bao lâu Black Siren mang theo Tô Thánh đi tới cái nào đó vắng vẻ vứt bỏ nhà xưởng. Trong nhà kho âm u hết sức, đông chuyển tây ngoặt về sau đến cái nào đó gian phòng. Đẩy cửa ra, không gian bên trong không tính quá lớn. Để đó một cái giường một người ngủ cùng một chút đồ dùng hàng ngày. Ngươi liền ở nơi này. Hoàn cảnh này chỉ sợ so đại bộ phận kẻ lang thang ở đều kém. Tội phạm xem như ngươi dạng này cũng đủ thất bại. Ta cũng không muốn a. Ta không sợ những cái kia phế vật cảnh sát. Nhưng Zoom thống trị Central City sau giống ta dạng này, ngươi liền xui xẻo. Hắn ở bốn phía thu nạp tội phạm. Ta liền tính trốn ở chỗ này không phải là bị hắn người tìm được nha. Black Siren có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Ta đã làm xong giúp Zoom làm việc dự định. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện. Ngươi so cả ngày mang theo mặt nạ căn bản không biết hình dạng thế nào Zoom xoáy nhiều. Hơn nữa, ngươi rất mạnh. Vai, Deathstorm, Killer Frost. Bọn họ thế nhưng là Zoom thủ hạ đắc lực lại bị ngươi một đối ba dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, Black Siren ánh mắt sáng quắc hướng về Tô Thánh, năng lực của ngươi so Zoom mạnh hơn. Ngươi, có thể phục chế người khác năng lực, đúng không? Có đôi lời gọi là khám phá không nói toạc. Rất nhiều người cũng là bởi vì không minh bạch đạo lý này cho nên bản thân tìm đường chết. Tô Thánh cười khẽ nhìn xem Black Siren. Black Siren biểu lộ cứng đờ theo bản năng lui nữa bước cười nói. Rất nhiều người hẳn là đều nhìn. Thấy á, hơn nữa cái này cũng không cái gì không phải sao. Năng lực của ngươi mạnh như vậy căn bản không ai dám trêu chọc ngươi. Coi như Zoom, cũng không dám. Cho nên ngươi mới gọi lại ta để cho ta hỗ trợ lại quấn lên ta. Tô Thánh đánh giá Black Siren. Nhìn nàng gật đầu khẩn trương bộ dáng cười khẽ một tiếng, ta không phải Zoom. Ta không dự định chinh phục Central City cũng không có thu tiểu đệ ý nghĩ. Mang ta lên, mặc kệ ngươi đến từ thế giới nào, mang ta lên, nếu như ngươi không cần thủ hạ ta có thể rời đi. Nếu như ngươi có cần ta tùy thời có thể vì ngươi bán mạng, Black Siren hít một hơi thật sâu trầm. Giọng nói, nàng không ngốc. Nàng nhìn thấy Tô Thánh là thế nào phục chế vai đám người năng lực. Cũng nhìn thấy hắn trông thấy bản thân lúc loại kia kinh ngạc. Đó là nhìn thấy người quen lại không tưởng tượng được biểu lộ. Lại tăng thêm hắn nhìn thấy người nữ cảnh sát kia lúc nói câu kia mặc kệ thế giới nào đều là giống nhau mà nói. Tổng hợp đủ loại tình huống liền có thể suy đoán ra một cái kết luận. Hắn không phải người của thế giới này. Bằng không mà nói hắn sẽ không nói như thế, càng sẽ không bừa bãi vô danh, mặc cho ai thu được năng lực như vậy chỉ sợ cũng sẽ không chịu đựng điệu thấp a. Cho nên Black Siren mới cố ý biểu hiện ra năng lực hy vọng có thể hấp dẫn hắn nhận lấy bản thân. Lùi một bước giảng coi như hắn không phải thế giới khác người đi theo hắn cũng có thể cam đoan. Không nhận Zoom quấy rối, tuy nhiên dạng này cũng có nguy hiểm nhất định. Tỉ như Zoom sẽ tìm Tô Thánh trả thù. Nhưng, bất cứ chuyện gì cũng là có nguy hiểm. Hắn hẳn là nhận biết một chính mình, khác hơn nữa quan hệ hẳn rất tốt. Chỉ dựa vào điểm này liền đầy đủ Black Siren mạo hiểm. Vẫn là không có gì hứng thú. Tô Thánh nghĩ nghĩ lắc đầu. Black Siren có chút nóng nảy, Zoom thủ hạ cũng là bị cưỡng bách. Có một bộ phận người là chủ động đi theo hắn, bởi vì Zoom so tất cả mọi người mạnh hơn nhiều, mà đi theo cường giả là nhân tính bản năng, coi như ngươi không cần thủ hạ cũng sẽ có người bởi vì loại này loại kia nguyên nhân đi theo ngươi. Đây là không cách nào tránh khỏi. Ngươi có thể không nhìn, thậm chí có thể giết hắn, nhưng loại người này sẽ che giả măng mọc không ngừng xuất hiện ở bên người ngươi. Làm sao cảm giác cùng ỷ lại vào ta tựa như? Tô Thánh yên lặng khẽ cười nói, đúng vậy, chính là ỷ lại vào ngươi. Black Siren đi từ từ hai bước đi tới Tô Thánh trước mặt. Nhẹ giọng nỉ non đưa tay đặt ở Tô Thánh ngực, ngươi cần. Ta liền ở, không cần, ta liền rời đi, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm bất cứ phiền phức gì. Lời này của ngươi nghe giống như là muốn làm ta 419. Tình một đêm, một dạng, Tô Thánh nhẹ nhàng rời ra Black Siren tay. Cái này khiến Black Siren nụ cười trên mặt cứng đờ đi theo liền nghe hắn tiếp tục nói. Chuyển sang nơi khác a, ta cũng không có hứng thú đợi ở chỗ này. Black Siren ngây cả người trong nháy mắt đại hỉ. Hắn đây là đồng ý. Tia chớp đột nhiên ở căn phòng mờ tối bên trong phát sáng lên. Black Siren còn không có chờ phản ứng lại liền phát hiện mình đứng ở cái nào đó sáng ngời phòng thí nghiệm bên trong. Harrison Wells ngồi ở máy tính bên cạnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Thánh cùng Black Siren hỏi. Đây cũng không phải là nữ nhi của ta. Nghĩ hay lắm, tuy nhiên không biết rõ ràng tình huống. Nhưng Black Siren vẫn là không khách khí đổi một câu. Nàng nhận biết Harrison Wells tiến sĩ. S-T-A-R, lép người sở hữu. Hạt máy gia tốc sự tình càng là để hắn thanh danh lan xa. Viết xong sao? Tô Thánh đi đến Harrison Wells một bên hướng máy tính bên trên nhìn một chút. Rậm rạp chằng chịt công thức thoạt nhìn để cho người ta choáng đầu. Trong đó có nhiều chỗ hắn hiểu, nhưng có chút lại không minh bạch. Người đáp ứng cứu ta nữ nhi đi ra, ta liền giúp người viết xong. Harrison Wells trầm giọng nói ra. Ngươi xác định sao? Tô Thánh hỏi. Xác định. Harrison Wells khẳng định nói. Nếu như ngươi không cứu nữ nhi của ta, coi như giết ta, ta cũng sẽ không giúp ngươi viết. Xong chữ còn chưa nói ra miệng, Harrison Wells phát hiện Tô Thánh không thấy. Nhanh viết a, tiến sĩ. Black Siren không biết Tô Thánh để Harrison Wells viết cái gì, nhưng nàng biết mình nên làm cái gì. Harrison Wells trầm mặc chốc lát, cúi đầu tiếp tục gõ bàn phím. Xoẹt, hoàng sắc thiểm điện Central City bên trong chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đến ngoại ô cái nào đó sườn đồi bên cạnh. Đoạn nhai đối diện là cái chỉnh tề dốc đứng địa thế cao hơn vách núi. Ở trung tâm tựa hồ có một cái quặng mỏ lối vào. Chỉ là cửa động phụ cận thiết bị đã sớm dỡ bỏ. Nơi này là kịch truyền hình bên trong Zoom hang ổ, dùng để giam giữ Jesse cùng từ ớt ba chộp tới The Flash địa phương. Hai cái đoạn nhai khoảng thời gian rất dài, góc độ lại không ngang nhau, không mượn nhờ đại hình thiết bị tình huống phía dưới gần như không có khả năng đi đến đối diện. Đây cũng là cực tốc yên tâm đem người nhốt ở chỗ này nguyên nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.